Bá tổng ngày nào cũng ép chim hoàng yến học tập. Chương 72, tay cầm CNS, chân dẫm bục Nobel. Góc truyện audio.com. Vết thương được giám định rất nhanh, Khúc Úc Sơn gửi biên bản giám định thương tích cho luật sư, cùng lúc đó, Sở Lâm cũng báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Vào lúc 8 giờ tối, tài khoản Weibo cá nhân mới tạo của Khúc Úc Sơn đã đăng một Weibo dài. Chào buổi tối mọi người, tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng để giải thích rõ ràng về việc cá nhân của tôi. Người trong video ngày hôm qua đúng là tôi, và người còn lại là bạn trai của tôi. Em ấy chỉ kém 2 tháng nữa là tròn 19 tuổi, chúng tôi quen nhau vào khoảng giữa tháng 9 năm ngoái, khi đó em ấy đã tròn 18 tuổi. Việc hai chúng tôi bên nhau không hề có dính líu gì đến lợi ích tài chính. Và trong video, ngoài hôn ra thì chúng tôi cũng không hề có hành vi quá khích nào khác, mặc dù tình yêu của chúng tôi là thuộc về phạm trù yêu sớm, nhưng điều này không hề vi phạm pháp luật. Lúc đó hai chúng tôi có xảy ra cãi vã trong quán bar mới dẫn đến có đoạn video này, rất xin lỗi khi đã làm chuyện như vậy ở nơi công cộng, nhưng tôi mong các bạn hãy dừng bàn tán về video này và vu khống ác ý bạn trai tôi thêm nữa. Hai bức ảnh được đính kèm với bài đăng là ảnh căn cước của Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh. Ảnh của Thôi Nịnh có nhiều chỗ mã hóa hơn ảnh của Khúc Úc Sơn, thêm nữa là đã được làm mờ, chỉ có thể nhìn rõ nét mặt trong khi ảnh của Khúc Úc Sơn lại có độ nét rất cao. Bản thân Khúc Úc Sơn đã có vẻ ngoài ưa nhìn, cộng thêm là con lai nên hắn cũng rất ăn ảnh, dù chụp thế nào đi nữa cũng đều rất đẹp. Rõ ràng là một tấm ảnh thẻ căn cước thế mà nhìn qua lại như một tấm ảnh chụp họa. Báo, rèm mi dài dưới hàng lông mày đen nhánh như thể có nhiều lớp, vừa dài vừa cong, trong mắt cũng không phải màu đen tuyền mà được pha chút xanh lam. Da trắng, môi đỏ, khuôn mày cao, mắt sâu. Giám đốc quan hệ công chúng đã cố ý không mã hóa bức ảnh của Khúc Úc Sơn chính là để Giang Cư Mận có thể mở to mắt mà nhìn mặt Khúc Úc Sơn. Ẩn ý là với cái mặt này mà còn cần phải mở ví bao học sinh hả? Ngoài ra, blog chính thức của công ty Khúc Úc Sơn còn đăng công hàm luật sư để cảnh cáo các blogger không được lan truyền video này, thêm nữa tuyên bố rằng họ đã thực hiện các biện pháp pháp lý để thu thập thông tin liên quan, và sẽ sớm tiến hành xử lý bảo vệ quyền lợi của mình vì những lý do như xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Blog chính thức cũng đăng kèm một đoạn video, đó là video trích xuất từ camera giám sát mà Sở Lâm đã mua lại từ quản lý quán bar. Video này có thời gian rõ ràng nên có độ tin cậy cao hơn video bị tung lên mạng, quay lại toàn cảnh từ lúc Khúc Úc Sơn hôn chán Thôi Nịnh cho đến lúc Khúc Úc Sơn loạng choạng và được Thôi Nịnh dìu đi. Video này cho thấy rõ là Thôi Nịnh đã chủ động hôn Khúc Úc Sơn, và Khúc Úc Sơn có đẩy Thôi Nịnh ra mấy lần, và rõ ràng từ góc quay này, Khúc Úc Sơn cũng không hề sờ vú Thôi Nịnh như video trước đó nói. Video này cũng đã được mã hóa làm mờ Thôi Nịnh, vì là camera ở cửa nên không quay được rõ Khúc Úc Sơn đã đẩy mạnh Thôi Nịnh thế nào, mà chỉ thấy là một cặp đôi trẻ đang giận dỗi nhau. Đúng như giám đốc quan hệ công chúng suy đoán, ngay sau khi hai bài đăng trên Weibo xuất hiện, bình luận của Giang Cư Mận đã dần đổi chiều gió. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột dịch lộn ơi, tại sao tạo hóa lại sinh ra cái nhan sắc cực phẩm này được chớ, mô mù chỉ có mị là vừa xấu vừa phèn thôi. Cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết đam mỹ đây nè, dập đầu. Dập đầu, hai chàng sau này nhất định phải kết hôn đó nha. Nam thần tiên người ta yêu nhau mà còn cần mấy con quễ xấu dị chúng mày khoa tay múa chân ó hỏ. Tình tiết tiểu thuyết gì dậy trời, người ta giận dỗi nhau mà khiến cái mặt già của mị cũng đỏ rùm luôn á, còn ngỡ là phim truyền hình chớ. Sau cuộc họp kết hợp với những ý tưởng của Khúc Úc Sơn, bộ phận quan hệ công chúng quyết định sẽ đổi mối quan hệ giữa Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh từ nuôi dưỡng thành tình yêu chính cống, vậy nên họ đã thuê thêm Sider để dẫn dắt Giang Cư Mận. Nhưng điều họ không ngờ đến ấy là Khúc Úc Sơn bỗng có thêm mấy chục nghìn fan chỉ sau một đêm. Khúc Úc Sơn dựa vào khuôn mặt mà hot toàn mạng, dẫn theo một số tin tức cá nhân của Khúc Úc Sơn cũng bị moi ra. Giang Cư Mận phát hiện Khúc Úc Sơn là con lai chung Belarus xong liền nhận định chắc chắn khiếu thẩm mỹ của Khúc Úc Sơn phải rất cao. Ai dè ngay sau đó, các vị Giang Cư Mận với ma thuật cao siêu đã hô biến ra được một đống ảnh Khúc Úc Sơn tham gia đấu giá với những con hàng xấu đau xấu đớn mà hắn mua về. Trừ đắt ra thì không nhìn được thêm bất kỳ giá trị nào nữa hết á, Giang Cư Mận. Xếp tổng bá đạo đẹp trai nhưng có gu thẩm mỹ xấu dị yêu yêu. Khúc Úc Sơn thì không có một chút ý nghĩ nổi tiếng nào cả, hắn không muốn sau này rơi vào cảnh đi nhặt rác cũng có người đến hỏi hắn có phải cái vị ABC chi Z không đâu. Thế nên hắn không trả lời bất kỳ bình luận nào của Giang Cư Mận cũng như không tiếp tục đăng ảnh ọt gì, tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính chờ cuộc sóng gió này. Qua đi, chuyện hot chuyện mới trên mạng cứ phải gọi là nhiều vô số kể, đang alo xô thảo luận chuyện này, có thể một giây sau đã nhảy bố nó sang chuyện khác được ngay. Khúc Úc Sơn cất điện thoại, quay đầu nhìn Thôi Nịnh thấy cậu vẫn đang đọc chăm chú Weibo, không khỏi gọi một câu Thôi Nịnh. Nghe thấy tiếng gọi Thôi Nịnh cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi hai chữ, bạn trai. Trên màn hình, nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn không nói tiếng nào. Từ lúc đến công ty tìm Khúc Úc Sơn, cậu đã nói rất ít. Vốn đã chẳng được bao câu, giờ thì như câm luôn rồi. Khúc Úc Sơn hiểu Thôi Nịnh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc về xuất thân của mình, nên ánh mắt nhìn Thôi Nịnh của hắn lại càng thêm trìu mến, còn đưa cả tay ra xoa xoa đầu Thôi Nịnh y như xoa đầu chó. Nếu không muốn về nhà họ Chu thì có thể tiếp tục ở với tôi, hãy coi như chuyện này chưa hề xảy ra, cậu vẫn là cậu, không hề liên quan gì đến nhà họ Chu hết. Còn nếu cậu muốn về nhà họ, vậy cũng có thể. Còn chưa nói xong, Thôi Nịnh đã ngắt lời hắn. Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, em họ thôi, không phải Chu. Em không liên quan gì đến họ, trước đây em không có bố, sau này cũng không cần có. Khúc Úc Sơn nghe vậy, lại xoa đầu Thôi Nịnh, không cần người cha như thế cũng được. Hắn muốn thay đổi số phận bi thảm của Thôi Nịnh, để Thôi Nịnh không còn là một dây tơ hồng non yếu nữa. Nếu Thôi Nịnh sau này chắc chắn sẽ ở với Chu Vọng Trác thì hắn hy vọng Thôi Nịnh không phải lấy điều kiện này để đối mặt. Bây giờ Thôi Nịnh thua thiệt hơn Chu Vọng Trác rất nhiều, Thôi Nịnh chẳng hề có gì cả. Cái mối tình khoa trình hình này ắt hẳn sẽ có những trắc trở trong tương lai, Chu Vọng Trác thì không sao, nhưng Thôi Nịnh lấy cái gì để vượt qua sóng gió được đây, dựa vào tình cảm của Chu Vọng Trác chắc. Theo quan điểm của Khúc Úc Sơn, thì một tình yêu ngang hàng mới có thể dài lâu được, huống chi sức khỏe Thôi Nịnh cũng không tốt, lại còn hay bị thương nữa. Vì thế, hắn quyết định sẽ toàn tâm toàn ý đào tạo Thôi Nịnh một cách toàn diện, để Thôi Nịnh từ nhược thụ trở thành một cường thụ vang danh thiên hạ. Lớp học Muay Thái được đăng ký cho Thôi Nịnh đã sẵn sàng, đợi thi đại học xong một phát là hắn sẽ đá Thôi Nịnh vào học ngay. Hừm, văn hóa cũng không thể thua kém được Chu Vọng Trác, là theo học ở một trường danh tiếng nước ngoài, còn có cả bằng tiến sĩ. Khúc Úc Sơn nghĩ tới đây liền nghiêm mặt lại, lời lẽ thấm thía, như một ông bố già đang bảo ban cô con, năm nay thi đại học nhất định phải thi các trường trong 211 cả 985. Một nghe chưa, tốt nhất là thi đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thi xong rồi cũng không được lơ là, phải tiếp tục học, học nữa, học mãi, học đến tiến sĩ giáo sư luôn đi, cố gắng tay cầm CNS. Hai, chân dẫm bục Nobel. Thôi Nịnh, một, dự án 211 là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỷ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc. Còn, dự án 985, hay còn gọi là, đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, là dự án xây dựng các trường đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong dự án 985 là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong dự án 211 mà ra. 2. CNS, viết tắt của Cell, Nature, Science, là các tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học. Cách chương,